Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, hút nước vật liệu. Một, bắt đầu, Cam Cốc Vũ cũng là bởi vì tư duy hình thái, nghĩ đến áp dụng cao tốc ngưng kết xi măng tới đối phó Bích Lạc. Nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, biện pháp này dùng tới đối phó lạc đàn Bích Lạc có lẽ nhưng có hiệu quả. Nhưng nếu là gặp gỡ Hoàng Tuyền, chỉ sợ cũng sẽ không làm sao mỹ diệu. Còn tốt, hắn rất nhanh liền nghĩ đến tốt hơn xi măng vật thay thế. Tựa như Cam Cốc Vũ không cách nào tại thổ hệ ma pháp tạo nghệ bên trên cùng Hoàng Tuyền chống lại. Đồng dạng, trái lại, Phi Mạc Tứ Hiền người tại tự nhiên hệ ma pháp một đạo bên trên càng là nhất khiếu bất thông. Cho nên, Cam Cốc Vũ liền lấy ra để Hoàng Tuyền Bích Lạc tất cả đều thúc thủ vô sách hút nước vật liệu. Than bùn tiền là một loại phổ biến vu sơn địa ướt át địa khu cùng trong đầm lầy quần thể thực vật. Loại thực vật này có được đặc thù trữ nước tế bào. Trữ nước năng lực 10 phần cường hãn, nhưng hút xúc tự thân trọng lượng hai hơn gấp 10 lần trình độ. Tại trên địa cầu đại quy mô thời kỳ chiến tranh, cũng không ít địa khu lợi dụng than bùn tiền hút nước đặc tính. Dùng thay thế bông chế tác y dùng bông băng. Sinh mệnh lực của nó cùng sinh sôi năng lực đều 10 phần không tầm thường. Tại khu rừng quá phận sinh trưởng thậm chí năng dẫn đến rừng rậm hủy diệt. Mảng lớn đầm lầy hình thành thường thường cũng cùng sự điên cuồng của nó sinh trưởng chặt chẽ không thể tách rời. Thông qua vạn năng sinh vật bàn điều khiển bên trong cửa hàng, Cam Cốc Vũ dễ như trở bàn tay địa đạt được đại lượng than bùn tiền bào tử. Bất quá muốn lợi dụng vạn vật sinh trưởng, để nhiều như vậy than bùn tiền thành công địa tại hải hoàng vòi rồng bên trong cấp tốc sinh trưởng. Sinh sôi, lại không phải cứ thế nỏ mạnh hết đà hắn có thể làm đến. Còn tốt bị vây ở nơi đây không chỉ hắn một cá nhân. Hải hoàng vòi rồng bên trong sinh trưởng điều kiện ác liệt. Than bùn tiền bào tử nhất định phải trải qua ưu hóa cải tiến mới có thể bảo chứng nảy mầm suất. Cam Cốc Vũ lấy ra hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí thực thể phó cơ. Tướng ưu hóa bào tử nhiệm vụ giao cho trước mắt ma pháp lực tương đối sung túc duẫn. Chính như, lại bởi vì lần này cần để cho than bùn tiền ở trong nước sinh trưởng sinh sôi. Cam Cốc Vũ lấy ra tùy thân trong kho hàng tất cả có thể dùng vật liệu. Làm ra đại lượng vô thượng vun trồng dịch dinh dưỡng. Đáng nhắc tới chính là, phần này dịch dinh dưỡng phối phương, vẫn là tại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện lúc. Trải qua ngạ cẩn nhi thí nghiệm cải tiến qua, những này dịch dinh dưỡng tương đối với khổng lồ hải hoàng vòi rồng tới nói. Cứ việc có vẻ hơi hạt cát trong sa mạc, nhưng là có chút ít còn hơn không? Cùng lúc đó, Đường Trọng thì bắt đầu lợi dụng hỏa hệ ma pháp, tận khả năng địa nướng phong nhãn tường lấy để cao vòi rồng nhiệt độ nước. Vì than bùn tiền sinh trưởng cung cấp tốt hơn hoàn cảnh, đương hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, phong nhãn vực sâu chỗ ma pháp nguyên tố đã mỏng manh đến làm cho người giận sôi trình độ. Cam Cốc Vũ cũng không dám lại chậm trễ, tướng chế chuẩn bị tốt than bùn tiền bào tử toàn bộ rót vào vòi rồng bên trong. Cũng kích hoạt lên trên thân tất cả vạn vật sinh trưởng quyển trục. Từ từ nhỏ thanh hóa thân hầu thần trượng linh về sau, vạn vật sinh trưởng quyển trục sản lượng liền lại trên diện rộng héo rút. Mà lúc trước chiến đấu bên trong, Tiểu Thanh cũng tương tự tiêu hao có phần cự. Lúc này lại là cùng Cam Cốc Vũ đồng dạng, hoàn toàn không đủ để chèo chống như thế đại quy mô vạn vật sinh trưởng. Cũng may thúc đẩy sinh trưởng than bùn tiền cũng không cần nhiều ít tinh tế khống chế. Cam Cốc Vũ chỉ cần vô não duy trì được kích hoạt ma pháp quyển trục có được vạn vật sinh trưởng là đủ. Đồng thời, Đường Trọng cùng Duẫn Chính Như thì tướng ba trên thân người tất cả quang hệ quyển trục toàn bộ kích hoạt, quang hệ ma pháp quang ảnh hiệu quả chiếu sáng mảnh này âm u vực sâu. Cũng đem ánh sáng chiếu mang vào vòi rồng bên trong. Rốt cục, tại ba người chư phiên nỗ lực dưới, một chút lục sắc tơ mỏng ra hiện tại xoay tròn cấp tốc dòng nước bên trong. Cũng rất nhanh rút ra cành lá. Hóa thành từng đoàn than bùn tiền. Vòi rồng bên trong than bùn tiền ngoan cường mà tiếp tục sinh trưởng. Rất nhanh liền phóng xuất ra mới bào tử. bởi vì cây cái đang trồng từ chủng mầm bồi dưỡng khí bên trong. Đặc biệt tiến hành bảo trì cây cái ưu lương tính trạng ưu hóa. Những này mới bào tử dã năng thoải mái mà tại cấp tốc dòng nước bên trong nảy mầm. Bắt đầu đời kế tiếp sinh sôi. Mà khiến cam cốc vũ vui mừng chính là, tại loại này ác liệt sinh trưởng hoàn cảnh dưới, than bùn tiền hình thái cũng dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên vốn phải là địa y hình thái cỏ xỉ rêu loại thực vật. Bây giờ lại là biến thành dài mảnh cây rong bộ dáng. Càng thêm vừa ứng long cuốn chúng dòng chảy xiết. Nó nhánh bộ trở nên càng thêm dài nhỏ mềm dẻo. Nho nhỏ phiến lá cũng biến thành càng thêm hẹp dài. Đúng là thành tia hình. Mà dạng này than bùn tiền một đoàn địa quấn quýt lấy nhau. Không chỉ có bản thân hút nước đặc tính không có yếu bớt. Cây tụ hợp thành bọt biển trạng tổ chức cũng tương tự có thể hấp thu không ít trình độ. Cam cốc vũ lập tức liền ý thức được. Mặc dù hắn chỉ là khống chế kích hoạt ma pháp quyển trục có được vạn vật sinh trường. Cũng không có sử dụng phép tắc tự nhiên lực lượng. Nhưng trên thực tế, tự nhiên pháp tắc vẫn tại ảnh hưởng hắn khống chế ma pháp. Than bùn tiền sở dĩ năng tại đoàn đoàn mấy đời bên trong. Hình thái phát sinh như thế cải biến. Ngoại trừ bởi vì thực vật bản thân thích ứng hoàn cảnh năng lực bên ngoài. Trong cõi u minh tất nhiên hoàn có tự nhiên pháp tắc tại thực hiện lấy ảnh hưởng. Mà dạng này ảnh hưởng không chỉ có hiệu quả không tầm thường. Còn sẽ không cho cam cốc vũ mang đến càng lớn gánh vác. Thế là, than bùn tiền bắt đầu ở hải hoàng vòi rồng bên trong điên cuồng địa sinh trường. Lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời hấp thu hết trình độ cũng càng ngày càng nhiều. Kế tiếp, mới là cam cốc vũ toàn bộ kế hoạch trọng đầu hí. Khống chế nguyên tố tự nhiên. Chặt đứt than bùn tiền hấp thu hết những này trình độ cùng bích lạc ở giữa liên hệ. Cam cốc vũ cẩn thận từng ly từng tí tiết kiệm tới ma pháp lực. Tại lúc này rốt cục đều bạo phát ra. Bị than bùn tiền khóa lại trình độ. Cũng không tiếp tục thụ bích lạc khống chế mà xoay tròn cấp tốc. Như vậy dần dần ngừng lại. Thanh thế thật lớn thủy hệ pháp thần tuyệt kỹ. Tại nho nhỏ cỏ xỉ rêu ăn mòn dưới. Như vậy sụp đổ. Mà tại hải hoàng vòi rồng rốt cục đã mất đi uy năng một khắc này. Cam cốc vũ không dám khinh thường. Lập tức dẫn đường trọng cùng dẫn chính như vậy thoát khốn mà ra. Nhìn trước mắt cam cốc vũ ba người. Thất bại trong gang tấc bích lạc hận đến nghiến răng. Đáng tiếc đến một lần lúc này đối phương tất nhiên đã sinh lòng phòng bị. Nghĩ muốn lần nữa triệu hoán hải hoàng vòi rồng vây khốn bọn hắn. Tự nhiên là khó như lên trời. Thứ hai, trên thực tế nàng tạm thì dã không có cách nào lần nữa triệu hoán hải hoàng vòi rồng. Bởi vì cái này một phương giữa thiên địa thủy nguyên tố. Đã có đại bộ phận bị những cái kia than bùn tiền cho cầm cố lại. Loại tình huống này. Đừng nói hải hoàng vòi rồng dạng này tuyệt kỹ. Liền ngay cả phổ thông thủy hệ ma pháp thi triển. Cũng sẽ trở nên càng thêm phí sức. Bích lạc sức chiến đấu. Tại đột nhiên bị cực lớn suy yếu. Hoàng tuyền lúc này đồng dạng cảm thấy có chút tiến thối lưỡng nan. Nếu nàng cùng bích lạc như vậy đối đầu cam cốc vũ ba người. Nhất định lại là một phen đánh lâu dài. Có thể coi là nàng nghĩ trước cùng bích lạc cùng pháp lý áo giáp công tây phất luân tát. Cam cốc vũ cũng nhất định sẽ không để cho bọn hắn toại nguyện. Mà lại, hắn cũng nhất định sẽ không lại cho phe mình tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nàng cần một cái đánh vỡ cân bằng điểm. Tựa như trước đó bích lạc nhất cử cầm xuống dẫn chính mây. Vây khốn đường trọng cùng dẫn chính như thế thần lai nhất bút. Mà dạng này điểm. Hiển nhiên không tại mình nơi này, cũng không tại lâm vào giai đoạn rằng có pháp lì áo cùng Tây Phất Luân Sana bên trong. Thế là, nàng hướng bên cạnh bích lạc đưa một cái thần sắc, sau đó đột nhiên một cái lắc mình, xông về nơi xa, tại nơi đó, Khâu Đạt Lâm cùng Y Sâm đệ tứ, sớm đã là máu nhuộm vạt áo. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.